về núi xa thăm. Em yêu ơi, anh luôn chờ mong em. Qua trong đời ta với em mỗi người một nơi. Dẫu sang biết khi nào được gần nhau, nghèo ta mãi ngóng trong một đời dài sầu. Hàng cây này thay lá, nắng thu này thay nhau lòng đau, ai ân xưa giờ phai nhòa, đành nhìn nhau